Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Tần Nhã Nhi cắn móng tay, hung tợn nhìn cửa phòng phương hướng. Quân đội dị năng giả không sai biệt lắm đều bị phân ở cùng đống đại lâu. Tần Nhã Nhi tuy rằng còn chỉ là cái dự bị đội viên, nhưng cũng tại đây đống đại lâu, vừa rồi gặp được những cái đó tham gia quân ngũ, cư nhiên đều làm lơ chính mình hảo ý, quả thực đáng giận, mà hiện tại, ngoài cửa những cái đó đáng giận tiểu hài tử còn có động vật chơi đùa thanh càng là làm Tần Nhã Nhi hận từ giữa tới. Tần Nhã Nhi chán ghét tiểu hài tử cùng lông xù xù động vật. So chán ghét Mễ Diễm Tình còn chán ghét, những cái đó chỉ không được tiểu hài tử luôn là thích khóc nháo. Mà những cái đó lông xù xù động vật luôn là sẽ bổ nhào vào trên người của ngươi tới cấp ngươi dính một thân mao. Tần Nhã Nhi kiên định cho rằng, này hai loại đồ vật quả thực chính là vì phá hư chính mình khí chất mà tồn tại tà vật. Phân phối tới nơi ở phòng cách âm hiệu quả cũng không như thế nào hảo. Cho nên Tần Nhã Nhi có thể rõ ràng nghe được bên ngoài một sân người chơi đùa thanh. Bởi vì là sau lại, cho nên Tần Nhã Nhi nơi ở tận cùng bên trong tiểu lâu. Hoàn cảnh tuy rằng không tồi, nhưng cùng trước trụ tiến vào người so sánh với liền không phải thực phương tiện. Khu dân cư có một cái hoa viên nhỏ, vừa vặn liền ở chính mình nơi phía trước cách đó không xa. Bởi vì thực vật biến dị, cho nên hiện tại hoa viên đã trụi lủi chỉ còn lại có xi măng làm thành rào tre. Ngày thường cũng có cơm chiều qua đi lại đây đi bộ tản bộ người. Nhưng trụ tiến vào hơn 2 tháng chưa từng thấy qua giống hôm nay như vậy ầm ĩ. Vốn dĩ trạng vạng còn chưa tới nghỉ ngơi thời gian, người khác phát ra điểm thanh âm cũng không có gì. Nhưng ai làm bọn người kia vừa vặn đụng phải Tần Nhã Nhi tâm tình không tốt thời điểm. Đặc biệt vẫn là chính mình chán ghét giống loài phát ra tạp âm ni lại cố nén 10 phút sau. Tần Nhã Nhi đi đến trước cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ngoài phòng tình cảnh. 4-5 cái tiểu hài tử còn có một con biến dị động vật. Kia chỉ vàng khè biến dị động vật trên người, còn nằm bò một cái tiểu hài tử. Động vật qua lại chạy vài cái, sau đó chung quanh tiểu hài tử liền cười đùa càng thêm vui sướng. Định nhãn xem qua đi, thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau, kia mấy cái tiểu hài tử, liền có ngày thường nhất bám lấy Mễ Diễm Tình Mục Vũ cùng Đường Thái. Mà cái kia ghé vào miêu trên lưng tiểu hài tử, nhưng còn không phải là Mễ Diễm Tình cái kia người mù đệ đệ sao? Tần Nhã Nhi khóe miệng xả quá một đạo cười ngân, trong ánh mắt càng là hiện lên một tia âm ngoan, đánh giá cẩn thận bốn phía, xác định gần nhất đại nhân cũng ở 100 mét ngoại mới yên lòng. Sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài, mấy đống đại lâu sau lưng tiểu viện tử, mấy cái tiểu hài tử đang ở chơi đùa, giữa sân có cái hai người cao núi giả. Vừa vặn có thể che đậy một bộ phận tầm mắt, vòng qua núi giả hướng hữu, mới là đi thông trước môn con đường. Tần Nhã Nhi nắm chặt trong tay thiết châm, nhìn 100 mét có hơn những cái đó đang ở hóng mát dị năng giả nhóm mani các người mấy cái. Thanh âm điểm nhỏ hảo sao? Tần Nhã Nhi tự nhiên không ngốc đến vừa lên tới liền ác ngôn tương hướng. Bày ra một bộ ôn nhu dễ thân bộ dáng tới gần mấy cái tiểu hài tử. Tuy rằng cùng Đường Thái Mục Vũ ở một cái trong đội, nhưng trên cơ bản chưa bao giờ hợp tác quá, trừ bỏ biết có người này ở ngoài, hai bên hiểu biết đều bằng không. Đường Thái cùng Mục Vũ là trong bọn trẻ lớn tuổi nhất, tự nhiên cũng liền ẩn ẩn trở thành hai tử vương. Đường Thái vẫy tay làm tiểu mẹ an tĩnh lại, mới nhìn về phía Tần Nhã Nhi, ngượng ngùng, quấy rầy đến ngươi a di. Chúng ta về sau sẽ chú ý. Tần Nhã Nhi trong lòng hiện lên một tia âm ngoan. Trên mặt lại vẫn là kiêu phúc vân đạm phong khinh tươi cười. A Di, chính mình có như vậy lão sao? Cư nhiên kêu ta A Di. Tần Nhã Nhi ra vẻ thẹn thùng nhìn Đường Thái. Trên mặt tươi cười còn gia tăng một chút. Khi ta không biết ngày thường các ngươi kêu Mễ Diễm Tình. Chính là kêu tỷ tỷ. không thể phủ nhận, Tần Nhã Nhi hiểu lầm Đường Thái. Đường Thái lễ phép tính xưng hô, thật đúng là một chút ác ý cũng chưa mang. Đường Thái năm nay mới 12 tuổi, phóng mặt thế trước cũng liền học sinh tiểu học tuổi tác. Mà Tần Nhã Nhi nói như thế nào cũng là hơn 20 tuổi thành niên nữ tính. Tự nhiên mà vậy liền xưng hô đối phương vì A-di. Huống chi, Mễ Diễm Tình năm nay thật sự chỉ có 18 tuổi. Thật sự muốn so Tần Nhã Nhi tuổi trẻ rất nhiều. Lục Bảo Bảo hoảng sợ tránh ở Mục Vũ phía sau, tay nhỏ nắm chặt Mục Vũ góc áo. Đối diện cái kia A-di thật sự thật đáng sợ, nội tâm quả thực một mảnh âm u. Tiếu Dao nhẹ nhàng trấn an tiểu Mễ sao động cảm xúc. Thân là tinh thần hệ dị năng giả tự nhiên có thể cảm nhận được nữ nhân này che giấu lên ác ý. Bất quá tiểu hài tử hiểu chuyện, không nghĩ vì Mễ tỷ mang đến cái gì hư ảnh hưởng cũng liền chưa nói cái gì. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên vẫn là ngoan ngoãn ghé vào tiểu Mễ trên lưng bất động thanh sắc. Tần Nhã Nhi xoay chuyển ánh mắt, tự nhiên thấy được cái kia Mễ Diễm Tình yêu nhất đệ đệ. Nét mặt biểu lộ ôn hòa tươi cười, hướng tiểu Mễ bên người đi rồi vài bước, đây là Đường Thái kia chỉ gọi là tiểu Mễ sủng vật đi. Lớn lên thật đại, Đường Thái nhìn tiểu Mễ sao động bộ dáng, cũng lo lắng đi phía trước vài bước, tiểu hài tử rốt cuộc vẫn là tưởng tượng không đến, đại nhân thế giới âm u, Tần Nhã Nhi giống như lơ đãng đi đến tiểu Mễ bên người. Nhìn tiểu Mễ cặp kia cảnh giác ánh mắt đưa lưng về phía mấy cái tiểu hài tử khóe miệng hiện lên một tia âm ngoan, ngày thường vẫn là đừng cho nó biến đại bị tốt hơn nga. Nếu là không cẩn thận thương đến người, a giống, Tần Nhã Nhi thét chói tai, còn có tiểu Mễ giống dặn, làm 100 mét có hơn mấy cái thừa lương người quay đầu nhìn lại đây. Mấy cái không rõ chân tướng người, nhìn đến cảnh tượng chính là Tần Nhã Nhi té ngã trên mặt đất mà tiểu Mễ hướng về phía đối phương. Giống dặn, thậm chí còn giơ lên móng vuốt chuẩn bị chụp được đi. Mặc kệ nói như thế nào, Tần Nhã Nhi cũng là trong đội ngũ duy nhất chữa khỏi hệ dị năng giả. Nơi xa mấy cái dị năng giả quả thực là phản xạ có điều kiện. Vọt lại đây, tiểu Mễ, Đường Thái nhào qua đi. Ôm lấy tiểu Mễ ngăn trở tiểu Mễ bạo động, mà một cái tốc độ hình dị năng giả đã ôm Tần Nhã Nhi thoát đi tiểu Mễ bên người. Chuyện gì xảy ra, 002 vừa vặn cũng ở phụ cận, nhìn đến Mễ ra mấy cái hai tử tự nhiên là trước tiên chạy tới. Mấy cái dị năng giả ẩn ẩn đem tiểu Mễ vây quanh ở trung gian. Liền sợ tiểu Mễ đột nhiên bạo khởi đả thương người, mà mấy cái tiểu hai tử tắc dùng hung ác ánh mắt nhìn Tần Nhã Nhi, làm chạy tới người càng là không hiểu ra sao. Tần Nhã Nhi khóc như hoa lê dính hạt mưa, thở hổn hển, tránh ở cái kia tốc độ hình dị năng giả phía sau. Càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn tiểu Mễ, các đại nhân đều cau mày nhìn tiểu Mễ. Như vậy tình cảnh chỉ có thể thuyết minh cái này xúc sinh đột nhiên bạo động thiếu chút nữa thương đến người, mặt thế sau. Mọi người đối động vật sợ hãi càng thêm thâm ân y liền tính ngày thường tiểu Mễ luôn là một bộ ngoan ngoãn bộ dáng đãi ở Đường Thái trong lòng ngực, nhưng là không thể phủ nhận, đối tiểu Mễ ôm có cảnh giới tâm người, không ở số ít, là nữ nhân kia dùng kim đâm tiểu Mễ mới đối nàng giống, tiểu Mễ không có thương tổn người, Đường Thái ôm tiểu Mễ đầu, cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn người chung quanh. Loại này đề phòng ánh mắt thật sự quá quen thuộc, lúc trước chính mình còn không phải là bởi vì như vậy ánh mắt mới bị ném văng ra tự lực cánh sinh. Sao, mọi người kinh nghi ánh mắt ở Đường Thái, tiểu Mễ còn có khóc lóc hết chỗ chê Tần Nhã Nhi trên người qua lại đảo quanh. Từ trong lòng thượng nói, càng dễ dàng tin tưởng Tần Nhã Nhi một chút, không riêng gì bởi vì đối tiểu Mễ sợ hãi. Càng là bởi vì Tần Nhã Nhi là trong đội ngũ duy nhất chữa khỏi hệ dị năng giả. Hơn nữa ngày thường luôn là một bộ ôn hòa bộ dáng. 002 hướng phía sau người ý bảo một chút, nhìn người kia chạy xa mới ngăn lại đám người xôn xao. Muốn xử quyết tiểu Mễ, quả thực là chê cười. Trước đừng nói tiểu mễ có phải hay không vô tội. Liên tính chỉ nghĩ mễ tiểu thư mặt mũi cũng không có khả năng làm tiểu mễ xảy ra chuyện nhi. Không không hay làm lơ quanh mình sao động đám người. Đi đến tiểu mễ trước mặt, duỗi tay bế lên còn ghé vào tiểu mễ trên lưng tiếu dao. Mọi người lúc này mới phát hiện, liên tính tiểu mễ vừa rồi giống giận cũng tận lực cố kỵ trên lưng người. Không đem tiểu hài tử ngã xuống đi, thực mau, không hai một mang theo một nữ nhân đã đi tới. Đệ nhị đại đội thuần thú sư chân quả quả hướng không không hai gật gật đầu, sau đó mới mang lên bao tay tới gần tiểu mễ, thân mình tận lực không ngăn cản chung quanh người tầm mắt. Ở cùng tiểu mễ giao lưu vài câu lúc sau, mới động tác mềm nhẹ lột ra tiểu mễ trên eo lông tóc. Trước mắt bao người, chân quả quả từ nhỏ mễ thịt rút ra hai căn ba tấc lớn lên kim may áo. Tiểu mễ gầm nhẹ vài tiếng, sau đó liếm liếm chân quả quả lúc sau mới khôi phục chính mình ra miêu lớn nhỏ thân mình ủy khuất. Miêu miêu hai tiếng, nhảy vào đường thái trong lòng ngực. Đường thái nhìn kia hai căn kim may áo, trong ánh mắt đều sắp toát ra hỏa tới. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Tần Nhã Nhi, ánh mắt càng thêm kinh nghi bất định. Chân quả quả là đệ nhị đội người, ngày thường cùng mấy cái tiểu hài tử căn bản không có gì kết giao. Tự nhiên sẽ không có cái gì bao che, hơn nữa trước mắt bao người, từ nhỏ mễ trong thân thể lấy ra tới kim may áo. Ta không có. Không phải ta thật sự không biết là chuyện như thế nào. Ô ô, nhưng là thật sự không phải ta như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Ô ô, Tần Nhã Nhi khóc quá đáng thương, ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt bất lực, trắng tinh khuôn mặt thượng vài giọt nước mắt, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu. Chung quanh người cảm xúc, thực trực tiếp bị hòa hoãn, có thể là tiểu mễ phía trước không biết ở địa phương nào chịu thương. Khả năng chỉ là một cái trùng hợp, người chung quanh, nháy mắt vì Tần Nhã Nhi nghĩ ra một cái lại một cái lấy cớ. Hoàn toàn quên mất, phía trước ở đối mặt tiểu mễ khi nội tâm chỉ nghĩ diệt trừ cho sảng khoái ý tưởng. Tiếu giao tránh ở 002 trong lòng ngực, ẩn nấp mở to mắt sau đó lại chậm rãi khép kín lên. Không có người so tiếu giao rõ ràng hơn. Vừa rồi nữ nhân kia ác ý kỳ thật là đối với chính mình. Dùng châm chọc tiểu mễ, muốn làm tiểu mễ bạo động lên, sau đó đem chính mình vứt ra đi. Thân là mễ tỷ tỷ đệ đệ, chính mình lại sao lại có thể chỉ có hại không hồi báo một chút đối phương đâu. Tiếu giao không có một chút màu đen đôi mắt nhìn Tần Nhã Nhi một giây đồng hồ. Giống như là dùng hết toàn thân sức lực sụi lơ xuống dưới. Mà 002 cũng chỉ là cho rằng tiểu hài tử bị dọa tới rồi. Càng thêm cẩn thận ôm chặt tiểu hài tử, không có người biết tiếu giao năng lực, cho nên liền tính cùng Tần Nhã Nhi đều là ba cấp dị năng giả chính mình cũng có thể xuất kỳ bất ý. Tiếu giao cảm giác đến Tần Nhã Nhi động tác có trong nháy mắt tạm dừng. Mới yên tâm bỏ sẽ 002 trong lòng ngực, chỉ là một cái xúc sinh mà thôi. Các ngươi làm cái gì như vậy nhìn ta? Liền ở chung quanh nhân tâm yên lặng vì Tần Nhã Nhi tìm lấy cớ thời điểm. Tần Nhã Nhi trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng là biểu tình lại dữ tợn lên. Ta đã cứu các ngươi bao nhiêu lần, về sau các ngươi còn muốn dựa ta mới có thể sống sót. Dựa vào cái gì vì mấy cái chết hài tử cùng cái xúc sinh như vậy xem ta? Tần Nhã Nhi giống như là nhìn không tới chung quanh người hoảng sợ ánh mắt. Hung ác nhìn về phía tiếu giao, cái kia tiện nữ nhân nuôi lớn đồ vật, thật nên may mắn vừa rồi không ngã chết ngươi. Ha ha ha, nếu là ngã chết, chỉ sợ cái kia tiện nữ nhân nhất định sẽ khóc thực thê thảm đi. Tần Nhã Nhi như là điên khùng một. Chút cười lớn, âm ngoan ánh mắt còn có kia giữ tận biểu tình tuy là chung quanh đều là một đám đại lão gia. Cũng không cấm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn cái gì mà nhìn, ta về sau chính là muốn trở thành các ngươi thủ lĩnh phu nhân người. Về sau các ngươi này đó dơ bẩn ra hòa, chỉ có thể phủ phục ở ta dưới chân. Còn có các ngươi này đó sớm nên đi chết dã hài tử, ta sớm hay muộn muốn giết chết các ngươi. Tần Nhã Nhi bừa bãi nói xong chính mình tưởng nói. Sau đó xoay người rời đi. Không lâu, bên kia liền truyền đến nàng quăng ngã thượng phòng môn tiếng vang. Ô ô, hoa a, ô ô, thật đáng sợ, ô ô, tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ. Lục Bảo Bảo cái thứ nhất không chịu nổi Tần Nhã Nhi ác ý. Trắng bệch khuôn mặt nhỏ đau khóc thành tiếng. Kinh hách quá độ tiếng khóc, cũng làm người chung quanh phục hồi tinh thần lại. Sôi nổi nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh nghi bất định cùng thẹn quá thành giận. Loại này bị người vui đùa chơi sự tình, cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu. Mục Vũ ôm Lục Bảo Bảo, cẩn thận vỗ tiểu cô nương phía sau lưng trấn an. Đường Thái đã bị chọc tức cấp đỏ hai mắt. Ai đều sẽ không hoài nghi nếu không phải 002 ở một bên ngăn đón đã sớm xông ra ngoài. 002 hơi hơi cúi đầu cẩn thận ngăn lại mấy cái tiểu hài tử. Bên ngoài thượng đối phương vẫn là trong đội ngũ duy nhất chữa khỏi hệ dị năng giả vẫn là yêu cầu. Bảo hộ, màng ngầm, cho khôi hài kết thúc, chung quanh người cũng đều tan đi, bất quá này ra trò khôi hài lúc sau. Những người này trong lòng cũng như là đánh bóng một phiến cửa sổ thấy được rất nhiều trước kia. Không có chú ý tới hoặc là bị che giấu sự tình. Tần Nhã Nhi hoảng sợ đãi ở trong phòng, cắn móng tay vẻ mặt tái nhợt, vừa rồi kia trong nháy mắt, mới vừa tiến chính mình hoàn toàn khống chế không được miệng mình cùng ý thức. Rõ ràng chỉ là trong lòng ngẫm lại sự tình, vì cái gì sẽ không chịu khống chế nói ra. Rõ ràng muốn ở người khác trước mặt bảo trì hảo tự mình hoàn mỹ hình tượng. Vì cái gì vừa rồi liền như vậy không chịu khống chế phá hư hoàn toàn. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Tần Nhã Nhi hoảng sợ nghĩ vừa rồi ở đây mọi người. Vừa rồi trong nháy mắt, chính mình nhất định là bị người nào khống chế được. Ba cái lực lượng hình dị năng giả, hai cái tốc độ hình dị năng giả. Hơn nữa 002 cùng hắn mang đến 021 là quân đội năng lực giả cuối cùng cũng chỉ dư lại những cái đó. Tiểu hai tử, Đường Thái cùng Mục Vũ năng lực mọi người đều biết, dư lại chính là cái kia Lục Bảo Bảo còn có cái kia vẫn luôn không ra tiếng Tiếu Dao. Lục Bảo Bảo kia phế vật đã từng ở bên nhau thời gian lâu như vậy. Cũng chính là như vậy một chút cảm giác năng lực mà thôi. Quả nhiên. Mễ Diễm Tình, ngươi quả nhiên trời sinh chính là cùng ta đối nghịch đi. Tiếu Dao, Tiếu Dao, Tiếu Dao. Đúng rồi, vì cái gì nữ nhân kia đệ đệ không họ Mễ mà họ Tiếu đâu? Trong nháy mắt, Tần Nhã Nhi trong đầu nghĩ tới rất nhiều. Muốn xoay chuyển chính mình hình tượng, muốn đem nữ nhân kia đưa vào chỗ chết. Nếu, tác giả có lời muốn nói, canh hai bán manh, miêu. Tương đương nhớ rõ cất chứa nhân gia chuyên mục Nga, miêu, tương đương, hết chương.